Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 54 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Trở về khởi nguyên đại lục. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong vừa chân ướt chân ráo tham quan cái Vũ Lan Thành thì đã có kẻ tìm đến mà cướp. Rồi nhờ đó mà La Phong đánh cái tên cướp đó rồi cướp ngược lại 20 vạn hùng nguyên tinh. Vì vậy mà La Phong có một số vốn ít ỏi để mua tàn hài của sinh vật hùng nguyên để tìm hiểu và nhờ đó lại đột phá bí pháp linh cứu cực cảnh. Sau đó thì hắn xuất quan cùng Đế Thanh lập nhóm đi săn. Buổi đi săn đầu tiên, La Phong đã thử sức đánh một mồi với con hùng nguyên sinh vật cấp thấp và giết được nó luôn, làm cho Đế Thanh thầm vui mừng vì có một đồng đội có thực lực. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Một vùng thiên địa mênh mông vặn vẹo, bên trong diễn hóa thành một thế giới mới. Trong thế giới ấy, chim hót hoa nở, lại hiện ra một sinh vật khổng lồ tựa như băng đá. Dưới ánh sáng chiếu rọi trở nên vô cùng chói mắt, sinh vật này tuôn ra vô tận sương mù, lan khắp quá nửa tam thiên thế giới, nhưng không chạm đến bất kỳ tu hành giả nào. Đó chính là một loại hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, sương yểm sứ giả. Tu hành giả ở đâu? Ở đâu? Sương yểm sứ giả này có vẻ nôn nóng, nó giỏi hàng băng và một số thủ đoạn linh hồn. Nhưng đám tu hành giả lần này trốn rất xa và thiết lập trận pháp khủng bố bao phủ lấy nó. Tam thiên thế giới, thiên địa sát cơ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cả thế giới trong nháy mắt hiện ra hàng ức vạn kiếm quang. Vô số kiếm quang tựa như là những bánh răng vận chuyển, khiến trận pháp trở nên huyền diệu. Uy lực kịch liệt gia tăng đến mức đẩy sương yểm sứ giả vào trong tuyệt vọng. Không! Sương yểm sứ giả tuyệt vọng nhìn dòng lũ kiếm quang ập tới, cuối cùng xé rách thân thể của nó, hủy diệt nội hạch. Trước sức mạnh tuyệt đối, nó không cách nào chống đỡ, thi thể bị hủy hoại rồi ngã xuống. Lúc này Đế Thanh mới hiện thân, phất tay thu hồi thi thể khổng lồ. Mặc dù kiếm quang cắt qua, nhưng mà thi thể tổn hao rất ít, vẫn có thể bán giá cao được. Lợi hại đó! La Phong cũng lộ diện khen ngợi. Đế Thanh huynh à, người xử lý nhanh gọn vậy, linh hoạt hơn ta nhiều. Mà trận pháp tam thiên sát trận này cũng huyền diệu hơn hẳn lúc luận bàn trước đây nữa. Lần trước khi ở khởi nguyên đại lục luận bàn, Đế Thanh đã thi triển ra cái tam thiên sát trận này, nhưng khi đó chỉ lộ ra chút xíu tinh diệu thôi. Ta mang theo một phần bí bảo trận đồ, tốn 500 vạn hùng nguyên tinh mà mua. Nó là trận đồ tầng thứ bán hùng nguyên. Nhờ có trận đồ này, tam thiên sát trận mới phát huy ra uy lực tối đa. Gặp sương yểm sứ giả, ta chỉ vừa khắc chế mà thôi. Đế Thanh cười đáp. La Phong gật đầu. Dẫu sao Đế Thanh cũng là tu hành giả, một chân đã bước vào thần đế trung kỳ, cảnh giới tích lũy đầy đủ, rất hợp dùng bí bảo trận đồ để bộc phát ra uy thế. Lôi đình khổng lồ cuồn cuộn lóe sáng khắp nơi. La Phong với thế giới phần thân cố hết sức dây dưa, nhưng mà lần này luồng lôi đình đáng sợ kia không chọn đấu với hắn mà thẳng thừng tìm đường phá trận. Xuyên qua rìa tam thiên thế giới, chợt lóe lên rồi biến mất. Là ta sai lầm rồi. Đế Thanh hiện thân bên cạnh lắc đầu. La Phong huynh à, ngươi dùng ý chí bí pháp ép cho con lôi ly đó lộ ra chân thân, ta lại không giết nổi nó trong một chiêu. Nó vừa tỉnh lại đã lập tức trốn thoát rồi. Chúng ta đã hết sức rồi. La Phong cũng đành phải bó tay. Cấm thuật và liệt nguyên thuật cùng lúc bộc phát mới có thể ép sinh mệnh ẩn giấu trong đám mây là lôi ly lộ diện nguyên hình. Một thú loại nhìn nhỏ nhắn nhưng mà cực mạnh. Song lôi ly này có năng lực bảo mệnh quá kinh người. Dù có thất thần đôi chút, nó vẫn chịu được toàn lực trận pháp của Đế Thanh. Sau đó hình thể hồi phục đến 9 phần 10, rồi cưỡng ép bỏ chạy khỏi trận tam thiên thế giới. Thật là đáng tiếc mà, con lôi ly này dù chỉ là hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế tiền kỳ, nhưng mà lôi ảo diệu của nó rất là đặc biệt, trị giá tầm 300 vạn hùng nguyên tinh. Đáng tiếc là khó giết quá mà. Đế Thành cảm thán. La Phong gật đầu. Hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp dù gì cũng vượt qua lồng giam, sở hữu nhiều thiên phú kỳ diệu. Một số khả năng thiên phú rất mạnh, có thể khiến cho chúng dễ dàng xâm nhập Vũ Lan Thành mà không bị ai phát hiện, khiến vài tu hành giả bị tập sát cũng không hiếm gì. Dĩ nhiên sinh vật như chúng không dám hoành hành bừa bãi trong thành, bởi vì có thể dẫn đến các nguyên lão xuất thủ bất kỳ lúc nào. La Phong cùng Đế Thanh liên thủ săn giết, dần phối hợp càng ăn ý hơn. La Phong dùng nhân quả phân thân thi triển ra thiên tuyệt chú pháp kết hợp với liệt nguyên thuật, hiệu quả cực tốt, thường khiến cho hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế tiền kỳ lâm vào mơ hồ, tạo cơ hội cho cả hai tung ra sát chiêu. La Phong bám sát cận chiến, Đế Thanh thì dùng tam thiên sát trận vây công. Tam thiên sát trận mạnh hơn hẳn thế giới hình chiếu của La Phong, ít nhất là gấp 10 lần. Hết đầu này đến độ khác, hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp thượng đế tiền kỳ bị La Phong và Đế Thanh săn giết. Lúc này, hắc sát phi thuyền lặng lẽ phi hành, La Phong vận dụng cái mi tâm mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn, cẩn thận dò xét bốn phía. Đế Thanh cũng thi triển ra phương pháp dò xét riêng, mỗi người một thế mạnh. Ngay gần phi thuyền hắc sát có một sinh vật khổng lồ ẩn vào hư không. Sinh vật khổng lồ này hòa vào hư không như một phần của nó, có hơn vạn xúc tu dài, tựa như cái máy dệt vải đang dệt ra lưới từ hư không, biến vùng không gian rộng lớn thành cái bẫy rập. Phi thuyền hắc sát của La Phong và Đế Thanh đang nằm ở trong lưới. Lúc này cả hai vẫn chưa phát giác chút nguy hiểm gì, mà tiếp tục cẩn thận dò xét. Hư không dệt lưới tầng tầng lớp lớp bao phủ dần về phía phi thuyền. Không ổn rồi! Đế Thanh bất chợt câu mày. Sao vậy? La Phong vẫn chưa nhận ra có gì bất thường, khả năng cảm giác không gian thua kém nhiều hơn so với Đế Thanh. Đi mau! Dù chưa xác định cụ thể, Đế Thanh lờ mờ nhận ra một mối nguy khủng bố trong hư không. Vút một tiếng, gã lập tức khống chế phi thuyền hắc sát bộc phát ra tốc độ tối đa. Vừa thoát ra được vài nhịp thì hư không dệt lưới hiện nguyên hình, bao trùm chỗ phi thuyền lại. Là hư không biên chức giả! Cả Đế Thanh lẫn La Phong đều nhận ra khí tức bộc phát của sinh vật khủng bố kia, suy đoán ra được thực lực. Hư không biên chức giả thần đế hậu kỳ, chạy thôi! Cả hai không chút do dự, gặp đối thủ như hư không biên chức giả này, ngay cả là thần đế trung kỳ cũng phải chật vật mà chạy trốn nữa, huống chi là thần đế hậu kỳ. Đế Thanh thu hồi phi thuyền hắc sát, bởi giờ nó không còn tác dụng. Thời gian phân thân của La Phong thì kéo theo Đế Thanh tiến vào thời tuyến tương lai. Vù một tiếng, trong cái tuyến thời gian tương lai, thời gian phân thân mang Đế Thanh đào mạng. La Phong và Đế Thanh đã thương lượng sẵn nhiều đường thoát hiểm rồi. La Phong nhờ có bảo vật rẻ, lại da dày, giỏi cận chiến nên chịu trách nhiệm bộc hậu, bảo vệ cho Đế Thanh. Còn Đế Thanh thì dẫu sao mang theo bí bảo trận đồ nè, phi thuyền hắc sát, đủ loại vật phẩm bảo mệnh, nên tổng giá trị hơn đến ngàn vạn hùng nguyên tinh. Thêm nữa 6 thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp là chiến lợi phẩm lúc này cũng do Đế Thanh tạm thu. Khi đào thoát trong thời gian tuyến tương lai, thời gian phân thân và Đế Thanh liền phát hiện ra từng luồng tơ không gian lan vào, phong tỏa lại. Hư không biên chức giả này chẳng những khống chế hư không, ở phương diện thời gian cũng ảnh hưởng sâu sắc như vậy sao chứ? La Phong thấy kinh ngạc. Hắn nhờ thời gian phân thân, một sinh vật hùng nguyên huyết mạch cứu cực cảnh có thể đồng thời tồn tại ở hiện tại và tương lai. Những cường giả đạt đến nhị trọng cảnh thần vương mới có năng lực tương tự. Trước khi hiểu thấu thời gian đại đạo, La Phong đã có thể chạy trốn theo kiểu này nhờ phương pháp đặc biệt. Nhưng một khi chạm trán hùng nguyên sinh mệnh cấp cao, kẻ nắm quyền thời gian đều tự nhiên có khả năng khống chế tương tự. Thiên tuyệt chú pháp, liệt nguyên thuật. Thiên tuyệt chú pháp dùng sức mạnh sinh diệt thiên phú từ nhân quả phân thân, cũng làm hư không biên chức giả chịu ảnh hưởng. La Phong lĩnh ngộ ra đại đạo hoàn chỉnh, tâm linh ý chí đạt đến tận thứ thần đế. Sau đó qua 5 tháng dài ở mộng vực tăng lên, đã vượt qua giới hạn khởi nguyên đại lục. Đến khi nắm giữ sinh mệnh, hủy diệt, sinh diệt, ba đại đạo này, tâm linh ý chí càng vững chắc, tiến sâu vào giai đoạn thần đế hậu kỳ, thành tựu này nhờ quá trình ngộ đạo liên tục. Tuy vậy cho dù các cường giả ngoài nguyên thế giới, ức vạn thế giới tụ hội, tâm linh đạt đến cao tầng hùng nguyên sinh mệnh vẫn cực kỳ thưa thớt. Thiên tuyệt chú pháp chỉ phát huy ra 3 phần uy lực, 7 phần còn lại là liệt nguyên thuật. Điều này khiến hư không biên chức giả khựng lại đôi chút trong việc truy sát. Chớp lấy cơ hội này, thời gian phân thân mang Đế Thanh đào thoát thật xa, vượt ra khỏi phạm vi truy sát của hư không biên chức giả. Dù sao hư không biên chức giả này ở mặt thời gian cũng chưa đến mức quá mạnh gì. Tiếp theo phải tìm đường trốn thôi. Thoát khỏi tuyến thời gian tương lai, Đế Thành tiếp tục bỏ chạy. Còn La Phong để lại ba thế giới phân thân khổng lồ, dốc toàn lực lao về hướng hư không biên chức giả, ngăn cản được truy kích. Thế giới hình chiếu, thiên địa hợp nhất, thiên địa đồng hành, xông lên! Ba thế giới phân thân khí thế như pháo, trực tiếp hướng về sinh vật khổng lồ kia. Trong hắc sắc phi thuyền. Sao rồi? Đế Thành hỏi La Phong. Hư không biên chức giả lợi hại quá mà. Thế giới phân thân chỉ đủ chặn nó trong thời gian ngắn thôi, để cho thiên địa phân thân trốn thoát. Nhờ có nhân quả phân thân, thế giới phân thân, thiên quan phân thân quần chiến, thiên địa phân thân mới có cơ hội thoát được. Thiên địa phân thân bao phủ diện rộng, một khi động hành, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Nó mang theo bộ thủ sáo duy nhất của La Phong mà tháo chạy. Tiêu hao nhiều năng lượng dự trữ quá rồi. La Phong nói khẽ, số năng lượng đó ở khởi nguyên đại lục cần đến vài trăm kỷ mới hấp thu đủ. Ở Vũ Lan Thành dù nguồn năng lượng dồi dào nhưng mà không có tiểu vũ trụ phụ trợ nên vẫn chậm hơn. Có khả năng khi cảnh giới tăng cao tốc độ hấp thụ mới cải thiện được. Có người bộc hậu ta mới chạy thoát được đó, ta còn chưa phải dùng tới bảo vật bảo mệnh nữa. Đế Thành mỉm cười. Trong cửu hạ thánh giới, bảo vật bảo mệnh rất quan trọng, nhất là với những người không có phân thân, chi phí cho chúng thường rất lớn, có thể giúp chạy thoát ngay trước mặt tồn tại bán hùng nguyên. Dĩ nhiên cái bảo vật bảo mệnh này rẻ nhất cũng hơn 100 vạn hùng nguyên tinh, loại giá cao càng không có hạn mức. Một số bảo khố trong vô hạn không gian cung cấp bí bảo bảo mệnh giá trị cao ngất. Người tổn thất đến mấy trăm lần năng lượng dự trữ, xem như là 50 vạn hùng nguyên tinh vậy. Lần này thu hoạch 6 thi thể hùng nguyên sinh mệnh, giá trị khoảng 650 vạn hùng nguyên tinh. Dự kiến người chia 350 vạn, ta 300 vạn. Đế Thành nói rõ. Được rồi. La Phong đồng ý. Trước đó họ đã đề ra quy tắc rồi, chiến lợi phẩm chia đều, trong trường hợp nguy cấp phải tổn hao để bảo vệ nhau thì dùng một phần chung bù đắp tổn thất. La Phong dù hao hết mấy trăm lần công lực, tu luyện vài trăm kỷ cũng lấy lại được, chứ Đế Thành nếu mà dùng bảo vật bảo mệnh là hao tổn ít nhất là 200 vạn hùng nguyên tinh. Đương nhiên Đế Thành cũng chỉ có một món bảo mệnh quý giá thôi, bởi gã là người nguyên thế giới có phân thân nên cũng không tốn quá nhiều tiền bạc để đầu tư vào bảo vật bảo mệnh. Thu hoạch cũng kha khá rồi nên tranh thủ trở về thôi, giết nhiều dễ gặp nguy hiểm nữa. Đế Thành nói tiếp, mặc dù đa số hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp là thần đế tiền kỳ, nhưng mà càng săn nhiều càng dễ gặp thứ mạnh hơn. Lần này gặp thần đế hậu kỳ như hư không biên chức giả, nếu về sau lại đụng phải thần đế viên mãn thì biết phải làm sao đây. Dựa vào mỗi một món bảo mệnh 200 vạn hùng nguyên tinh của Đế Thành, muốn thoát thân e là không chắc chắn được rồi. Phải trở về thôi. La Phong đồng tình. Lúc này phân thân La Phong tiêu hao quá nhiều, sức chiến đấu giảm mạnh nên cũng cần về Vũ Lan Thành dưỡng sức. Trong thành phân thân của hắn còn dồi dào năng lượng dự trữ. Có hơn 300 vạn hùng nguyên tinh này, tôi cần nghiên cứu xem ở trong bảo khố vô hạn không gian đổi được những gì. Nghĩ tới đây, La Phong thấy lòng nao nức. Giờ hắn đã lĩnh ngộ ra sinh diệt đại đạo, chắc chắn còn nhiều phần thưởng giá trị hơn nữa. Phi thuyền hắc sắc cẩn thận bay về. Gần đến Vũ Lan Thành, nguy hiểm tăng dần, dễ gặp tu hành giả cướp bóc. Đế Thành rất có kinh nghiệm, điều khiển phi thuyền vòng tránh khéo léo, cộng thêm La Phong dùng cái phổng sinh vật diệt chi nhãn mà dò xét, cuối cùng mới thành công né tránh mọi nguy hiểm, trở về Vũ Lan Thành bình an. Về tới nơi rồi. Khi phi thuyền hắc sắc lướt vào cổng thành, La Phong và Đế Thành mới thở phào. Ở Vũ Lan Thành, tuy thường có trộm cắp hay là cướp giật, nhưng mà nhìn chung vẫn khá ổn định và an toàn. Trước hết ta dặn ngươi đi bán thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp cái đã. Đế Thành tỏ ra dày dặn kinh nghiệm, điều khiển phi thuyền màu đen bay về hướng trung tâm thành phố. Đại bộ phận giao dịch thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đều diễn ra ở hùng nguyên điện đó. Hùng nguyên điện tầng 1 là nơi mua bán thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, tầng 2 thì có thể dùng chiến công để đổi lấy thứ khác nữa. Đế Thành giải thích. Chiến công hả? La Phong hỏi. Giết một hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp được tính là một chiến công. Tích lũy nhiều chiến công thì có thể đổi lấy những bảo vật vượt xa tưởng tượng, ngay cả kho báu trong vô hạn không gian, nhờ chiến công cũng có thể đổi được đó. Đế Thành mỉm cười giải thích. La Phong có phần hiếu kỳ, liền hỏi ngay. Chiến lợi phẩm này của chúng ta có được bao nhiêu chiến công vậy? Loại hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp cấp độ thần đế tiền kỳ là yếu nhất. Cứ một thi thể được tính là một chiến công thôi. 6 cái thi thể nghĩa là 6 chiến công. Chúng ta tích lũy chiến công quá chậm nên thường bán cả thi thể lẫn chiến công luôn thôi. Bởi vì dựa vào thi thể không xác định được người giết, chỉ cần mang một thi thể lên tầng 2 để nghiệm chứng, chiến công sẽ lập tức ghi nhận vào danh nghĩa của kẻ mang lên thôi. bình thường các điện chủ hay là nguyên lão mới thích thu thập chiến công mà thôi. Đế Thành bật cười, La Phong gật đầu đồng ý. Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện, một tòa đại điện nguy nga đồ sộ đã hiện ra phía trước. Khắp thân điện lấp lánh sắc xanh thẳm, tựa như có vô tận sát khí ẩn giấu. Qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, chẳng biết đã thu thập bao nhiêu thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp rồi. Tất nhiên trong các cuộc đi săn cũng có vô số tu luyện giả bỏ mạng. Việc đi săn vốn dĩ là cuộc chơi đầy rủi ro và lợi ích. Thành công thì được lời lớn, thất bại có khi chết cũng chẳng toàn thay. Đến hùng nguyên điện rồi. Đế Thành khẽ liếc nhìn tòa cung điện hùng vĩ này. Chẳng mấy chốc, gã thu hồi phi thuyền màu đen cùng La Phong bay đến cửa chính tầng 1 của hùng nguyên điện. Nơi này rộng rãi, chia thành 13 khu vực riêng biệt. Mỗi khu đều diễn ra giao dịch thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp. 13 cửa hàng thu mua này giá cả có khác biệt đó. Chúng ta đi mấy chỗ hỏi giá trước đã, ai trả giá cao thì bán thôi. Đế Thành nói. Đế Thành huynh đệ, mới đi săn về hả? Chà, coi bộ lần này thu hoạch cũng khao khó nha. Một lão giả mập mạp niềm nở đón tiếp. Cũng thường thôi, cược cả tính mạng được có chút xíu thôi à. Đế Thành cười rồi bước tới. Có quân thường nguyên thế giới có phần thông mạnh hơn bọn ta nhiều. Lão giả mập cười ha hả, tuy thực lực mạnh hơn một chút, ông ta cũng mua ít bảo vật giữ mạng, nhưng giờ rất hiếm khi ra ngoài săn giết nữa. Vô số cường giả từ các thế giới khác đi săn ít gặp hơn những kẻ bước ra từ nguyên thế giới. Lần này ta săn được 6 hồng nguyên sinh mệnh cấp thấp, ngươi xem thử giá ra làm sao. Đế Thành vừa nói vừa cùng La Phong ngồi vào bàn, bên cạnh lập tức dâng rượu và thức ăn ngon lành. Còn giữ đậu hũ này là... Lão giả mập nhìn về phía La Phong. Vị này là huynh đệ La Phong của ta. Đế Thành giới thiệu. Ta là bố U, quản lý khu số 3 tầng 1 hùng nguyên điện này. Sau này La Phong huynh nhớ ủng hộ mua bán à. Lão giả mập nhiệt tình đề nghị. Dù ông ta phụ trách cửa hàng, song chủ nhân thực sự lại không phải ông ta. Với tầng 1 hùng nguyên điện chỉ hơn chục cửa hàng, những nguyên lão thực lực yếu cũng chẳng có quyền can thiệp. La Phong khẽ gật đầu. Sau một hồi trả giá, Đế Thành dẫn La Phong rời đi, tới hỏi hai tiệm quen khác, cuối cùng gã bán thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp cho 3 cửa hàng này. Tổng cộng 608 vạn hùng nguyên tinh cho thi thể, thêm 6 chiến công, đổi lấy 60 vạn hùng nguyên tinh, tổng cộng 668 vạn hùng nguyên tinh. La Phong đứng một bên quan sát giao dịch, nhận ra trong khoảng thời gian này cũng không có nhiều đội khác đem chiến lợi phẩm ra bán. Toàn Vũ Lan Thành này nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục vạn đội đi săn thôi, thường phải qua mấy trăm kỷ mới săn được một lần. Hùng nguyên điện này mỗi thế kỷ giao dịch được bao nhiêu đâu chứ? Đế Thành cười giải thích. La Phong nghe như vậy thì khẽ gật đầu. Giờ phân chia chiến lợi phẩm thôi. Lần này ngươi là người chặn hậu, công lao lớn. Trước hết từ tổng chiến lợi phẩm rút ra 50 vạn hùng nguyên tinh cho ngươi cái đã. Chỗ còn lại thì chia đôi. Ngươi 359 vạn hùng nguyên tinh, ta 309 vạn. Vậy trước đó ta nợ điếu huynh 10 vạn hùng nguyên tinh, giờ có thể trả rồi. La Phong cười. Đế Thành gật đầu, lấy ra một cái món đồ. Đó là một huyễn giới mê cung, hình khối đa diện lấp lánh ánh sáng kỳ ảo. Ta có món bảo vật này, lấy giá 9 vạn hùng nguyên tinh bán cho ngươi, thế sao hả? Huyễn giới mê cung? La Phong nhận ra ngay. Ở Vũ Lan Thành, giá cái món bảo vật không gian này luôn cố định là 10 vạn hùng nguyên tinh. Nó là nơi cất giữ bảo vật trên toàn cửu hạ thánh giới, rất hiếm ai có thể trộm được. Thần đế hầu như ai cũng có một cái. Trước đây do La Phong quá nghèo không muốn mua, nhưng mà nay lần đầu săn đã có hơn 300 vạn hùng nguyên tinh, nếu bị trộm thì chẳng biết đi đâu mà khóc nữa. Được, mua ngay. Đế Thành huynh à, người có dư món huyễn giới mê cung này từ đâu vậy? La Phong vui vẻ nói rồi hỏi. Bên ngoài thường gặp cảnh bị cướp mà, đương nhiên cũng có luân phiên cướp ngược lại nữa, nên ta mới thu được vài cái như vậy. Nếu bán cho cửa hàng thì họ chỉ chịu mua giá 8 vạn hùng nguyên tinh mà thôi. Biết chắc vụ đi săn này xong ngươi cũng muốn sắm cái huyễn giới mê cung này nên ta mới giữ sẵn đó. La Phong huynh nè, giờ hai ta tạm chia tay tại đây nha. Ta cũng định ra ngoài mua sắm chút đồ rồi. Được. La Phong tiện tay luyện hóa huyễn giới mê cung. Đây là loại bảo vật không gian cực cao cấp, có lẽ đạt tới trình độ từng thứ bán hùng nguyên. Song nhờ vật liệu đơn giản, công năng giới hạn nên giá rất xuống mức này. Mua xong huyễn giới mê cung còn lại 340 vạn hùng nguyên tinh. Lần này phải hưởng trọn cảm giác được tự do mua sắm rồi. La Phong hứng khởi. Lúc đầu hắn gần như chỉ mua vật liệu rẻ nhất Vũ Lan Thành, không ít món thích mà chẳng mua nổi. Toàn bộ tình báo các thần đế trong Vũ Lan Thành một bản giá 1 vạn hùng nguyên tinh hả? Lấy ngay một phần. Lần này La Phong không nỡ nhăn mũi, sẵn sàng chi. Phần tình báo được lưu trữ trong một hòn đá đen, bên trong là một cái pháp môn tâm chú. Muốn đọc tình báo này phải chủ động thi triển ra pháp môn tâm chú, dùng năng lượng tâm linh bản thân mà gieo một cái tầng chú lên chính mình hả? La Phong tìm hiểu xong quy tắc, bèn thi triển ra lên cái hòn đá đen. Khi tâm chú hoàn tất, đá tan biến, một làn ánh sáng thông tin dội thẳng vào ý thức quán, gồm đủ tin tức và hàng triệu thần đế Vũ Lan Thành. Là lần cập nhật tình báo thứ 10.377 của Vũ Lan Thành. Hiện có tổng số 3,47 triệu thần đế, chúng ta thu được 3.397.320 bản ghi cụ thể. Thần đế số 1 Vũ Lan Thành, Quý Dương Điện Chủ, Bán Hùng Nguyên Tần Ngộ Đạo Giả, nhân vật đường nguyên thế giới, được coi là tồn tại mạnh nhất địa phương này. Hắn từng dùng nhục thể cường hoành, đánh một trận 1-1 hạ sát một Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thần đế đại viên mãn. Cũng đã thi triển ra trận pháp, dây giết cả một nhóm Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp để sót lại chỉ vài con. Tư liệu còn kèm vài hình ảnh, gã ra tay cùng một số phỏng đoán về thực lực. Gần trăm nguyên lão được xác nhận đứng về phía Úy Dương Điện Chủ, hình thành thế lực lớn nhất Vũ Lan Thành, nắm giữ phân nửa thị phần giao dịch. Những tổ chức trộm cướp nội thành như Trùng Sào, Vạn Ảnh Tiểu Lâu, Quỷ Phường đều thuộc quyền của hắn. La Phong xem qua, thấy ba nhóm trộm cướp nổi danh này chính là ân sủng của Úy Dương Điện Chủ và khối nguyên lão khổng lồ kia. Người xây dựng thành này, trong quá trình dựng đã dẫn dắt lực lượng nguyên lão nhiều phen quyết chiến tộc đàn Hùng Nguyên sinh mệnh. Nói về uy lực bộc phát, vượt cả Úy Dương Điện Chủ, nhưng thân thể yếu ớt, bị thương hàn. Mỗi phần thân cũng mang thương tích, dường như hứng ô nhiễm từ một sinh vật Hùng Nguyên cao đẳng. Tư liệu đưa thêm mấy cái cảnh chiến đấu của Uyên Tượng với chiêu xa tầm hủy diệt, nhưng mà thân thể lại có vẻ suy kiệt, sinh mệnh chi hòa cố gắng trụ vững. Hóa ra hắn là người sáng lập cái thành này hả? La Phùng dừng chút kính trọng. Dựng nên thành trì trong cửu hạ thánh giới là việc gian nan, vị này xứng đáng có vô số chiến tích. Thần đế thứ ba Cái Thao Thần Đế, Bán Hùng Nguyên Tần Ngộ Đạo Giả, cũng từ nguyên thế giới, với kỹ nghệ luyện khí xếp hạng 3 toàn cửu hạ thánh giới. Hắn chẳng màng tranh đấu, cùng hơn 30 nguyên lão chuyên tâm luyện khí. Vũ khí bí bảo hắn chế bán ra khắp nhiều thành, ai dám chọc hắn sẽ nếm mùi binh khí bí bảo cực khủng, thực lực khó dò. Tư liệu ghi lại 3 lần mà gã ra tay, tung một quả cầu hình cầu nuốt trọn một Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, một lần thì bóp chết nguyên lão dám khiêu khích gã, khiến cho hai vị điện chủ cũng không dám ý kiến, một lần khác còn trực tiếp ăn sống đệ tử do gã giận dữ, đủ thấy gã chẳng ngán ai. 3.397.320 thần đế, Bán Hùng Nguyên Từng Ngộ Đạo Giả có 3, thần đế hậu kỳ Ngộ Đạo Giả cùng cấp bậc có 723 vị, thần đế trung kỳ Ngộ Đạo Giả có 52.092 vị. Còn lại phần lớn là thần đế tiền kỳ Ngộ Đạo Giả như La Phùng và Đế Thanh. Còn dạng như Đế Minh, bằng huyết mạch miễn cưỡng lên thần đế thì chưa đủ tiêu chuẩn xếp hạng. Danh sách này sàng lọc ra 53.321 thần đế tiền kỳ Ngộ Đạo Giả không rõ sức mạnh thực giả. Vị trí 51.029, La Phùng vừa đến Vũ Lan Thành ở cùng động phủ với Đế Thanh. Thần đế tiền kỳ Ngộ Đạo Giả không rõ thực lực, có vẻ là nguyên thế giới cường giả. Chỉ có dăm ba chữ, nhưng La Phong đã lọt vào danh bạ, dù tận cuối cùng, hắn bật cười. Đọc xong tình báo, La Phong đã hiểu khá rõ về các thế lực ngầm trong Vũ Lan Thành. Dù là các nguyên lão cũng phải dựa vào ba vị điện chủ. La Phong thầm cảm khái, Vũ Lan Thành với mấy trăm triệu tu hành giả, mấy trăm vạn thượng đế, miếng bánh này quá lớn đi, không có thực lực thì chẳng đời nào có tư cách hưởng cả. Vì ta bây giờ chỉ là kẻ mới đến không đáng chú ý gì. Cũng chỉ có nước đi săn mà sống thôi. La Phong cười nhẹ, không cảm thấy phiền muộn gì. Có thể được vô hạn không gian ban thưởng nhiều như vậy, hiển nhiên vô hạn không gian cũng công nhận thiên phú của hắn mà. Đối với tương lai, La Phong đầy lòng tin. La Phong bắt đầu mua sắm, vì có bảo vật huyễn giới mê cung, hắn không lo bị trộm. Dù số Hùng Nguyên tinh này với tu hành giả mới đến là con số không nhỏ, nhưng đối với các thượng đế thì chẳng đáng là bao. Tốn thiệt nha. La Phong dùng sinh mệnh diệt chi nhãn trên trán đi quan sát chiếc lá trước mắt này. Đây là một cái mảnh hài cốt của sinh mệnh Hùng Nguyên cấp thấp, tên Vô Tự Thun Thực Giả, thuộc loại khá khổng lồ, từng có thực lực tương đương với thượng đế trung kỳ. Phần hài cốt này thấp nhất là bao nhiêu vậy? Hắn hỏi người phục vụ ở bên cạnh. Người phục vụ vẫn giữ nụ cười. Mỗi phần hài cốt bên cạnh đều có giới thiệu chi tiết và giá bán. Mảnh này 5.000 Hùng Nguyên tinh. La Phong mới nhướng mày. Ta hỏi giá thấp nhất, ta mua khá nhiều đó. Nguồn gốc hải cốt khác nhau nên giá giữa các thương gia cũng khác. La Phong cố gắng tìm giá thấp nhất để mua nhiều vật phẩm hơn. Nếu tổng số tiền mua đạt 50 vạn Hùng Nguyên tinh sẽ được giảm 10%, nếu đạt 500 vạn sẽ giảm 15%, không thể giảm thêm nữa đó. Người phục vụ nói, La Phong gật đầu. Đúng như hắn biết, nếu giao dịch quy mô cực lớn có thể thương lượng giá thấp hơn, nhưng với số tiền lớn hiện tại, hắn chưa đủ tư cách khiến cho thương gia phá lệ. Vẫn nghèo khiết xác mà, ngay cả tàn hại của sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp mà ta cũng chỉ có thể mua hàng rẻ nhất. La Phong nhìn cái đống hài cốt này, hài cốt như một mảnh vảy lưng, chắc chắn không thể so với các bộ phận trọng yếu như mệnh hạch, nhưng mà phần quan trọng có thể dùng để luyện khí, luyện dược, giá càng đắt kinh hồn. Giá của họ cũng được đó, ta cần một đợt hàng. La Phong nhìn người phục vụ, phất tay, trước mắt hiện ra danh sách chi tiết. Tất cả chỗ này, tổng cộng 52 dạng hùng nguyên tinh. Người phục vụ nghe xong liền cười rạng rỡ, tiếp đãi được khách hàng mua nhiều, họ cũng được hưởng lợi ích mà. Vậy thì được giảm 10%, tổng số là 46 dạng 8.000 hùng nguyên tinh nha, ông ta sẽ chuẩn bị hàng ngay. Người phục vụ niềm nở. Chẳng mấy chốc, La Phong tiêu hết một đống hùng nguyên tinh, đổi lấy một túi trữ vật đựng lượng lớn vật liệu tu hành. Hắn chỉ mất một ngày để đi khắp các cửa hàng trong Vũ Lan Thành, xác định danh sách cần mua rồi tính ra phương thức mua sắm tối ưu nhất. Cuối cùng La Phong tiêu hết 322 vạn hùng nguyên tinh, trở về chỗ ở với tâm trạng hài lòng. Hồi La Phong huynh à, lần đầu ra ngoài thành săn bắn thu hoạch ra sao vậy? Trong vườn của động phủ công cộng, thấy La Phong, đế phu cười chào. Nhờ có đế thanh huynh nhiều kinh nghiệm, thu hoạch cũng không tệ đó. La Phong cười đáp. Chúc mừng nha. Bên cạnh, Đế Minh cũng góp lời, gã có chút ngưỡng mộ. Đế Minh cũng gia nhập một đội ngũ, nhưng toàn là thần đế tiền kỳ huyết mạch tu hành giả, nên không được các đội săn thực thụ của Vũ Lan Thành để mắt. Họ chỉ có thể tự tụ hợp lại. Đội của Đế Minh vẫn đang chiêu mộ thêm người, muốn lên đường còn phải chuẩn bị lâu. Không biết ta ra ngoài săn bắn sẽ thế nào nữa. Đế Minh thầm nghĩ, gã cũng có đủ thông tin, một phần do Đế Thanh cung cấp, một phần khác do các thần đế tiền kỳ tu hành giả cùng trao đổi. Họ đa số yếu và nghèo, nên mục tiêu chỉ là hợp sức giết một sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp thần đế tiền kỳ, giết một con coi như thành công. Vì nghèo, bình thường chẳng kiếm được gì ra hùng, mấy đội cướp bóc cũng không thèm quan tâm họ. Ai biết nhóm thần đế tiền kỳ kia lại có hảo hữu lợi hại nào sau lưng. Giết nhóm quỷ nghèo đó, thu lợi chẳng đáng, ngược lại rất phiền phức. Đội cướp cũng chẳng muốn làm. Họ là phong huynh à, ta tìm được việc ở cửu hoàng giới tháp, sau này nếu cần mua trận pháp gì cứ ghé qua ta nha. Đế phu cười rất tươi. Ở Vũ Lan Thành lâu, cuối cùng thông qua khảo hạch của cửu hoàng giới tháp, có một công việc ổn định rồi. Cửu hoàng giới tháp hả? Đó là nơi tốt, chúc mừng nha. La Phong ngạc nhiên. Cũng nhờ Đế Thanh cho thông tin chi tiết, ta lại mua thêm ớt truyền thừa chân du mới qua nổi kỳ khảo hạch này. Đế phu cười đáp. Tháp chủ cửu hoàng giới cũng là nguyên lão Vũ Lan Thành, trận pháp của ông ta thuộc hàng đầu ở trong thành, tu luyện theo hệ gọi là chân vu. Theo phân loại của Vũ Lan Thành, không hấp thu huyết mạch của hùng nguyên, đi theo ngộ đạo giả lưu phái. La Phong huynh trở về rồi sao? Trong lúc đó Đế Thanh từ xa tiến đến, La Phong mới gật đầu. La Phong huynh nè, lần định đi săn sông ta định bế quan một thời gian, lần sau đi ra chắc cũng phải là 200-300 kỷ sau đó. Đế Thanh nói. Ừ, ta cũng định bế quan nữa, vậy thì hẹn 200-300 kỷ sau ra ngoài nhé. La Phong đáp. Mỗi lần đi săn kiểu này đều lướt sát bờ vực sinh tử, nên tiêu hóa xong thu hoạch rồi mới tiếp tục. Đó là thói quen của cường giả tại nguyên thế giới, nhất là những ai từ thế giới khác đến, không có phân thân càng cẩn thận hơn. Được rồi, ta xuất quan sẽ báo cho La Phong huynh ngay. Đế Thanh mỉm cười gật đầu. Gã đã quen bế quan, mỗi lần như vậy đều mong đột phá thêm một bước nữa. Dù đã là thần đế trung kỳ, nhưng để bước thêm chắc chân, gã vẫn cần tích lũy. Đế Thanh bế quan, đế phu đi làm ở cửu hoàng giới tháp, Đế Minh thường hay ra ngoài gặp gỡ đội ngũ, chuẩn bị săn bắn. Ta muốn đi Thánh Sơn. La Phong lặng lẽ bước lên phi thuyền, quan phương từ Vũ Lan Thành tới Thánh Sơn. Đi quan phương phi thuyền, vé mỗi lượt là 1.000 hùng nguyên tinh. So với chuyến đi bằng tàu của Đế Thanh thì đắt hơn, song đây là dịch vụ chính thức duy nhất. Chiếc phi thuyền này lướt đi qua 35 thành, chở theo lượng lớn hành khách, cuối cùng mới đến Thánh Sơn. Lượt về cũng theo đường cũ, dừng ở từng thành. 35 tòa thành quy củ rất nghiêm, thần đế có thể tự đi Thánh Sơn nhưng mà không được chở khách. Ngược lại từ Thánh Sơn trở về, các thần đế có thể chở theo tu hành giả mới đến nếu tiện. Vé chỉ bằng 1/10 giá quan phương phi thuyền, nhưng mà đương nhiên độ an toàn không bằng. Đế Thanh giỏi không gian, tinh thông trận pháp, nên mới một mình điều khiển phi thuyền qua lại được. La Phong thầm nghĩ, hắn tu luyện con đường sinh diệt, vì phương diện này không sánh bằng Đế Thanh được. Trong khoang quan phương phi thuyền đầy rẫy hàng nghìn hành khách, là phòng quét mắt phần lớn có khí tức thượng đế. Dưới thượng đế tiền bạc chẳng nhiều, muốn đi một chuyến tốn cả nghìn hùng nguyên tinh là rất đắt. Người điều khiển quan phương phi thuyền là một thượng đế hậu kỳ huyết mạch tu hành giả, kỹ xảo còn dĩnh hơn đế thanh chút đỉnh nữa. Nhưng mà chiếc phi thuyền được chế đặc biệt, tốc độ phi hành cực nhanh. Trên đường phi thuyền băng qua từng tòa thành, hành khách có kẻ xuống người lên, cư phí chuyến này cố định là 1.000 hùng nguyên tinh. Dự quan phương phi thuyền có thể đến bất cứ thành nào trong 35 thành. La Phong âm thầm ghi nhớ cảnh tượng này. Dù liên tục dừng lại từng trạm, nhưng chỉ 2 ngày sau, phi thuyền đã đến Thánh Sơn. Tại Thánh Sơn, hơn một nửa hành khách rời đi. La Phong nhìn ngọn núi sừng sững, thấy bên chân núi là một cái đầm nước, bên hồ tụ tập hơn 100 thân ảnh. Đây là quan phương phi thuyền của Cửu Hà Thanh Giới. Trước mũi phi thuyền, một thân ảnh to lớn chính là người điều khiển Lan Khắc Thần Đế với khí tức hùng hậu. Cư phí mỗi một người 1.000 hùng nguyên tinh hoặc đồ giá trị tương đương. Các ngươi lên đây có thể đến bất cứ thành trì nào trong 35 thành. Lan Khắc Thần Đế nói, hơn 100 thân ảnh bắt đầu lần lượt bước lên phi thuyền. La Phong lại đi tới trước đầm nước nơi chân núi. Hắn nhảy vào. Vừa nhập đầm sâu, hắn cảm nhận được vô số tọa độ không gian. Hắn lập tức chọn tọa độ của Khởi Nguyên Đại Lục. Liền có một giọt nước bao quanh, nhanh chóng rời khỏi Cửu Hà Thánh Giới. Giọt nước cuốn lấy La Phong, với tốc độ siêu nhanh đi xuyên qua hùng nguyên không gian. Thỉnh thoảng hắn thấy những nguyên thế giới khổng lồ lướt qua, chỉ lóe lên trước mặt rồi biến mất phía sau. Dù là lần thứ hai, vẫn thấy choáng ngợp mà. La Phong mê mải nhìn khung cảnh ở bên ngoài, lộ tuyến về giống như lúc tới vậy. Cuối cùng, một nguyên thế giới quen thuộc hiện ra trước mắt. Khởi Nguyên Đại Lục. La Phong mỉm cười. Vèo một tiếng, trong nháy mắt, giọt nước ấy tiến vào ngưỡng của Khởi Nguyên Đại Lục. Tại Thiên Cực Băng Nguyên, trong thung lũng u ám, một giọt nước rơi xuống lòng đầm. La Phong theo đó mà bay lên. Trở về rồi. La Phong nhìn quanh, lần này hắn chỉ để một phân thân quay về, các phân thân khác thì vẫn còn ở Vũ Lan Thành. Ta đã mua rất nhiều bảo vật rồi, mang hết trở về. La Phong lấy làm phấn chấn. Cái đám tàn hại hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp này nếu ở Cửu Hà Thánh Giới tự nghiên cứu thì hiệu quả chậm, nhưng quay về Khởi Nguyên Đại Lục có sinh diệt nhãn quan sát, lại thêm bảo vật phụ trợ từ vô hạn không gian sẽ đạt hiệu suất cao nhất rồi. Hắn một niệm khóa chặt Hổ Dương Thành ở xa, một bước liền đến nơi rồi. Trong tinh thần tháp, La Phong ngồi xếp bằng, bị tâm mở ra sinh diệt chi nhãn, chăm chú quan sát cái đống bảo vật rậm rạp trước mắt này. Từ lông vũ, huyết dịch, xương cốt, lưng giáp, màng da cho đến lá cây, cành, chất lỏng, rễ cây, cả những vật chất quái dị như sương mù, dung dịch bí ẩn, đủ loại vật liệu lấy từ hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp. Mỗi phần vật liệu của hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ở thần đế tiền kỳ, tổng cộng 5.000 phần, đều có giá 300 hùng nguyên tinh một phần. Tầng thứ thần đế tiền kỳ ở Cửu Hà Thánh Giới, mọi thứ có dính tới sinh mệnh, hủy diệt, ta đã sưu tập ít nhất cũng 9 phần rồi. La Phong thầm nghĩ, những thứ này hắn mua từ Vũ Lan Thành. Dĩ nhiên tập trung vào những phần không quá quan trọng của hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, bởi các bộ phận đắt giá hơn đều xa vời. Một con sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp, dù chỉ là một chiếc lông vũ, tiết lộ khá ít bí văn ảo diệu, nhưng mà gom huyết dịch, xương cốt, mạng da cỡ 10 bộ phận vậy, bí văn ảo diệu hẳn sẽ bù đắp được 8-9 phần huyết mạch của nó rồi. La Phong nghĩ, đây là phương cách mua sắm kiểu nghèo khó. Nếu mà đại phú, người ta có thể gom ngay một phần tinh luyện hoàn chỉnh hùng nguyên huyết mạch, hoặc là mệnh hạch chứa toàn bộ bí văn ảo diệu của một con hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp. Còn thần đế trung kỳ hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, ta chỉ có 200 phần, giá 3.500 hùng nguyên tinh một phần. Thần đế hậu kỳ chỉ 10 phần, giá 4.000 hùng nguyên tinh một phần. Thần đế viên mãn cấp thì chỉ mua nổi một bình huyết dịch bình thường thôi, tận 39.000 hùng nguyên tinh. La Phùng khá là bất đắc dĩ, vì càng mạnh lên, hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp lại càng khó giết, nhất là thần đế viên mãn cấp thường đã tiến hóa đến cực hạn. Chỉ còn thiếu một bước nữa là thành cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh rồi. Chẳng trách mà toàn bộ Vũ Lan Thành chỉ có 3 vị điện chủ đủ sức trực diện chiến giết với chúng thôi. Chưa kể không dám manh động, đơn độc vì lỡ ra mưu mai phục là xong đời. Nhóm sinh mệnh cấp thấp hùng nguyên quả là kém tu hành giả về ngộ tính, nhưng mà trí tuệ lại chẳng thua trung bình ở Khởi Nguyên Đại Lục. Muốn hạ chúng hả? Thần đế tiền kỳ thì còn dễ, đến viên mãn thì khác rồi. Thường là nhân vật có số má ở trong tộc có thể phối hợp cùng nhau cùng chiến. Bởi vậy tu hành giả đành thu mình ở trong thành, không dám loạn động, bằng không toàn bãi dưới tay của hùng nguyên sinh mệnh. Nếu mà tự đi săn, chắc khó mà gom đủ gần đầy vật liệu rồi. Nhờ Cửu Hà Thánh Giới ta mới nhẹ nhõm giao dịch, La Phong mở sinh diệt chi nhãn nhìn cái đống vật liệu này. Cùng với tài liệu, Vũ Lan Thành còn bán lẻ dược liệu, binh khí bí bảo, truyền thừa. Nhưng mà chuyến nãy La Phong dùng tiền cho tài liệu làm chủ thôi. Truyền thừa, theo lời Nguyên tiền bối, con đường do chính mình khai phá mới thực sự thích hợp nhất. La Phong một mực tin tưởng Nguyên tiền bối. Chính vì cái gọi là truyền thừa hoàng mỹ, truyền thừa đặc đẳng đều bị giới hạn nội dung vượt trên thần phương. Bởi bài học của Nguyên tiền bối trước đó quá đắt, để lại những truyền thừa đầy đủ sẽ hủy hại con đường tu hành của những tiểu bối. Hơn nữa chọn bậc trung đẳng hoặc thượng đẳng vẫn ít nhiều ảnh hưởng. Lấy dạng dược làm thầy, tự mình dò đường. Sinh diệt chi nhãn quét qua, chỉ là một cái bình máu vàng thoạt trông bình thường, cũng hiện ra bí văn ảo diệu gấp 10 lần so với khi ở Vũ Lan Thành, nơi mà hắn chỉ mới cỡ cấp độ thần đế quan sát chút ít ảo diệu. Cùng một bình huyết dịch tại Khởi Nguyên Đại Lục, sinh diệt chi nhãn thấy được mức độ thấu triệt nhiều hơn hẳn. Hơn 5.000 phần dược liệu hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, đó chính là nền móng cho con đường tu hành của ta. La Phong hiểu rõ, chỉ cần nghiên cứu đủ hết vật liệu nhờ sinh diệt chi nhãn thì bản thân sẽ được lợi sâu vô cùng rộng. Hổ Dương Thành, trong một tòa lầu của Phủ Thành Chủ. Mà La Tát, một giọng gọi vang lên. Mà La Tát thoáng ngớ ra, nhưng lập tức bay đến những tầng cao của lầu khác, nhìn chủ nhân La Phong đang nhàn nhã uống rượu một mình. Chủ nhân, người xuất quan rồi. Mà La Tát mừng rỡ. Tại Vũ Lan Thành, có lúc La Phong vùi đầu bế quan tu hành hoặc đi săn bên ngoài. Ở Khởi Nguyên Đại Lục hắn thường xuyên bế quan, thi thoảng rảnh mới nhô ra một chuyến. Cho ngươi chút quà nữa. La Phong phất tay, một đống binh khí và bí bảo bay ra. Mà La Tát ngỡ ngàng chạm vào từng món lơ lửng trước mặt. Luyện hóa quen tay, giáp bào hòa tan vào thân thể, mũ giáp dung nhập vào hộp sọ, thủ sáo làm móng vuốt sắc bén hơn hẳn, bên cạnh còn có trận đồ lơ lửng nữa. Hẳn là nguyên bộ 8 món binh khí bí bảo lại phù hợp với hủy diệt đạo, chúng rất là mạnh nghe. Mà La Tát kích động nói, tại Khởi Nguyên Đại Lục, binh khí bí bảo loại thần vương cứu cực khá là hiếm thấy rồi, mà hợp với bản thân càng hiếm nữa. Nhưng ngày đó La Phong giết đế uyên, bộ bí bảo thu về không phù hợp, đành phải bán đi. Chủ nhân nè, bộ binh khí bí bảo này khiến ta nhìn thấy chút ánh sáng thần dương chi thượng á. Mà La Tát hài lòng. Có hy vọng đột phá không vậy? La Phong ngạc nhiên. Khả năng là không, nhưng ít ra hiểu được chướng ngại trước mắt. Dùng bộ này, sức mạnh ta sẽ tăng vượt bậc. Khởi Nguyên Đại Lục, trừ ngươi và dạng nhân vật thần đế xuất chúng ra, ta tự tin không ngại ai rồi. Mà La Tát bất đắc dĩ lắc đầu vì tu vi khó mà tiến triển. Nhưng mà với thực lực hiện tại của hắn, ngay cả vạn giới quốc chủ không thể so được cái bộ bí bảo toàn diện như của Ma La Tát được. La Phong mới bật cười. Thôi được rồi, quay về làm việc đi. Tại Khởi Nguyên Đại Lục hắn thường bế quan, Ma La Tát chính là kẻ mạnh nhất dưới trướng, dù ở Ngân Hà Thần Quốc hay là Đao Hà Tông, nhiều việc phải nhờ gã gánh vác, cai quản đế quân, quân chủ làng nhàn. Có trọn bộ bí bảo này, quyền uy của gã càng vững chắc. Mặt khác, Ma La Tát vốn có công sức cống hiến, ban phát này cũng là một cách thưởng mà. Bộ bí bảo thần đế tiền kỳ này thực ra cũng chẳng đắt gì. La Phong tính toán, dẫu là nguyên một bộ bí bảo thần đế tiền kỳ, tại Vũ Lan Thành chỉ tầm 3.000-5.000 hùng nguyên tinh, vẫn khá rẻ. Đợt này hắn bỏ ra 10.000 hùng nguyên tinh sắm bí bảo, dược liệu cho Ma La Tát và bằng hữu, đệ tử. Ở Vũ Lan Thành, thần vương cứu cực dốc sức gieo luyện bảo vật, lãi chẳng đáng nên giá thành rất phải chăng. Không hẳn là ta kỳ bò gì, mà binh khí bí bảo tốt quá, Ma La Tát ngươi cũng chưa phát huy ra hết được thôi. Có lý do hợp lý mới ban cho bảo vật đắt tiền chứ. La Phong cười, ngoài ra hắn còn sắp xếp quà cho sư phụ đế sở nữa. Món giá trị tầm thường thì không nói, nhưng quý quá thì hắn chưa đủ tiềm lực mua sắm, quyết định đi săn thêm vài chuyến dư giả sẽ lo tiếp. Bây giờ ta đã đạt độ cứu cực của sinh diệt rồi, chuẩn bị nhận ban thưởng thôi. La Phong tự nhủ. Hòn đảo giữa hồ trong vô hạn không gian. La Phong đứng ở bên lồng hồ bắt đầu thi triển sinh diệt đại đạo. Khi đã thấm nhuần hoàn chỉnh đạo nghĩa này, chiêu số bộc phát ra nhẹ nhàng như chớp mắt. Chưởng trung thế giới. Một bàn tay hư ảo khổng lồ xuất hiện vượt trên toàn bộ đảo. Trong lòng bàn tay còn có một cái thế giới sinh ra. La Phong lúc này như lạc vào một cõi sáng tạo thần linh, từng chiêu cứu cực cảnh tung ra, dịch thành cấm chiêu cực mạnh. Bỗng hắn nhận thấy lòng bàn tay mình thoát ra đạo thông báo. Dù hạn không gian cuối cùng xác nhận ta đột phá rồi. La Phong mỉm cười dò xét cái tin. Thí luyện giả Khởi Nguyên Đại Lục La Phong, người đã khai mở một con đường đại đạo mới. Con đường này do sinh mệnh hủy diệt dung hợp mà thành, nền tảng rất cao siêu. Đánh giá đại đạo mới hoàn mỹ, ban thưởng thêm 20 vạn điểm, ngươi đã nhận đủ phần thưởng cho sự khai mở của mình. Trước khi nhảy ra khỏi lồng giam, một tức tâm linh ý chí nào có thể sớm nhảy ra sẽ được tối cao ban thưởng. Điểm này, trong vô hạn không gian, những ai sở hữu cả hai tối cao ban thưởng này chưa đầy trăm vị, trong đó 7 phần nhảy thoát khỏi lồng giam. Khuyến cáo không được giết bất kỳ sinh vật tâm linh nào, nếu vi phạm bị trục xuất vĩnh viễn khỏi vô hạn không gian. La Phong xúc động, thêm 20 vạn điểm tưởng thưởng sao, khiến hắn giàu có vượt bậc rồi. Phải biết rằng cái sinh vật chi nhãn từng cần đến 12 vạn điểm, hiện tại hắn còn đến hơn 25 vạn điểm, vậy số dư này bây giờ cho phép hắn sắm đến hai kiện tương tự rồi. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi, vì nguyên tiện bối trân trọng những kẻ có thiên phú cao mà. Trong hàng trăm người nhận những ban thưởng tối cao này, 7 phần đã nhảy ra lồng giam hả? Còn 2 phần chờ ở đâu đó, ai không tới chỉ có thể chết hoặc là còn miệt mài tu luyện thôi. La Phong thầm nghĩ, cảnh giới thượng đế tầng thứ mà tâm linh ý chí nhảy ra lồng giam vốn dĩ rất khó. Nghe nói đám thượng đế hậu kỳ bán hụn nguyên cấp ngộ đạo giả, tâm linh ý chí chạm đến đỉnh viên mãn là cực khó rồi. Trong hắc ám thánh giới gần như đều là số đó, nhưng mà nhảy ra lồng giam lại thành huyền thoại. Ta cũng rất tò mò, muốn chứng kiến những người tâm linh ý chí mà nhảy ra khỏi lồng giam có gì ghê gớm chứ. Nói như vậy, nhưng mà La Phong không hề nôn nóng, vì tâm linh ý chí của hắn hiện tại cũng chưa chạm đến cái tầng thứ cực hạn của thần đế. La Phong nhìn kho báu của vô hạn không gian, nơi hiển thị vô số bảo vật khiến cho hắn trầm ngâm. Ta cũng không dám chắc nữa, liệu đến khi mình còn ở giai đoạn thượng đế có thể thoát khỏi lồng giam của tâm linh ý chí hay không? Có lẽ hơn 25 vạn điểm ban thưởng này là tất cả phần thưởng mà ta sẽ nhận được. Ta phải đi dành một lượng đủ lớn điểm ban thưởng, chờ đến khi đạt cân bán hùng nguyên thì hắn sử dụng vậy. La Phong suy tư. Hiện tại cảnh giới hắn chưa đủ cao nên chẳng rõ mình cần gì nhất để đột phá lồng giam. Mà đến lúc đạt tới tầng thứ bán hùng nguyên thì thời điểm đổi bảo vật mới thực sự thích hợp. Hiện tại chọn bảo vật giá vừa phải thôi. La Phong quét ánh mắt qua những món rẻ hơn một chút, lập tức chọn ra mục tiêu. Ta đổi bí bảo bất diệt chi tâm. Hắn đổi ngay. Bí bảo này có tên là bất diệt chi tâm, không thể hư hao, sinh cơ vô tận, lại có thể gia trì nhục thân, đồng thời giúp ngưng tụ một chiến thể mạnh mẽ vượt mức, phù hợp cho người đi trên con đường sinh mệnh và hủy diệt. Cần 43.000 điểm ban thưởng đi đổi, có nghĩa là 4.3 vạn. Với những thứ 10 vạn điểm trở xuống, bảo vật vừa thích hợp cho cả sinh mệnh lẫn hủy diệt, trong kho chỉ có mỗi món này thôi. Vũ Lan Thành từng bán những binh khí bí bảo thường do nhóm thần đế luyện chế, dù là bí bảo của thần đế viên mãn. Một khi La Phong đạt cái tầng thứ bán hùng nguyên, có khi cảnh giới của hắn còn cao hơn người luyện chế nữa, nên trợ giúp từ mấy món kia sẽ rất nhỏ. Mà những bí bảo trong kho vô hạn không gian này, xét từ đặc tính thì đều do những tồn tại đã thoát khỏi lồng giam luyện chế thôi. Đổi xong, điểm ban thưởng của La Phong còn lại là hơn 21 vạn điểm. Theo kế hoạch tự thân, sau này chờ hắn đạt từng bán hùng nguyên rồi mới tiếp tục đổi bảo vật. Khởi nguyên đại lục, trong tỉnh thức tại phủ thành chủ Hổ Dương Thành. Bên trong tinh thần tháp, cả hai thủy tổ đều có chỗ bế quan tu hành chuyên biệt, nhưng La Phong không cần điều đó, vì tinh thần tháp vốn là nơi an toàn nhất mà. Bất diệt chi tâm. La Phong ngồi xếp bằng, chăm chú nhìn cái viên bảo châu ở trong tay này. Sinh diệt chi nhãn ở mi tâm mở ra, hắn lập tức thấy vô tận bí văn huyền bí ẩn trong viên bảo châu màu xanh này, vô cùng vô tận, không kém gì cái mảnh hài cốt sinh mệnh đặc thù. Vần quanh viên châu ấy mơ hồ là một giọt máu nóng bỏng, tựa như mỗi bí văn kỳ diệu đều khởi nguyên từ giọt máu đó. Chất bảo châu này được luyện chế bằng một giọt máu làm hạch tâm, mà giọt máu kia xét về độ huyền diệu có thể thuộc về sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới rồi. Chính vì vậy bảo châu này mới sở hữu sinh cơ vô tận, không thể hỏng được. Nguồn gốc lực lượng từ một cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh, đối với từng thần đế gọi là sinh cơ vô tận, không thể hư hao, cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bất diệt chi tâm này, trước khi ta thoát khỏi lồng giam, cũng đủ cho ta lĩnh hội rồi. La Phong rất hài lòng. Trong bảo khố vô hạn không gian, bảo vật thích hợp với mình nhất là hai món, sinh diệt chi nhãn và bất diệt chi tâm. Cả hai hắn đều đã đổi, dĩ nhiên nơi đây còn có một số bảo vật phụ trợ tu hành độc đáo nữa. Ví dụ như có những cái giống cây, chỉ cần gieo là có thể ngồi dưới đó tu luyện, thời gian như được ngàn năm thiên địa chiếu rọi, có khi còn rơi vào trạng thái đốn ngộ. Hay như một thư tịch trí tuệ, đủ sức phân tích vạn vật, nghiên cứu đại đạo, phụ trợ cảnh giới cho chủ nhân, so với sinh diệt chi nhãn còn mạnh hơn nhiều. Đây đều là những thứ chỉ xuất hiện khi La Phong có hơn 250.000 điểm ban thưởng. Bảo vật vô hạn, mà điểm ban thưởng thì có hạn mà. Ta phải cân nhắc cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất rồi. La Phong tỉnh táo nhận ra. Bất diệt chi tâm, sinh diệt chi nhãn, tinh thần tháp, từ tháp đến cao, ta càng hiểu biết thêm chỉ cách sinh diệt hợp nhất rồi. Hiểu rõ cách hợp nhất là tiền đề, sau đó mới tìm ra phương pháp dung hợp. La Phong lật tay lấy ra một viên hùng nguyên tinh, nuốt vào, rồi bắt đầu cảm ngộ đám vật liệu của hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp la liệt trước mặt này. Dùng sinh mệnh chi nhãn quan sát, đám này đối với La Phong lại chẳng còn bí mật gì, thừa cho hắn nhìn thấu. Bởi lẽ vật liệu trong cửu hạ thánh giới của hùng nguyên sinh mệnh cái loại này á, chí ít hắn đã sưu tập chín thành rồi. Lượng chủng loại nhiều như vậy, để La Phong khám phá vô vàn khả năng của đạo sinh mệnh và hủy diệt. Sinh mệnh và hủy diệt có bao nhiêu con đường mà lại phong phú như vậy chứ? Trong lòng La Phong cảm thấy chấn động, lại thêm đôi chút hoang mang. Hắn từng hào khí ngất trời, từng lập ý chí muốn dung hòa tất cả ảo diệu của sinh mệnh và hủy diệt để tạo nên sinh diệt đại đạo của mình. Nhưng mà hiện tại nhìn ngần này ảo diệu đang xen và thậm chí đối lập, La Phong thấy lúng túng, phân vân. Làm thế nào để dung nạp toàn bộ, lại còn dung hợp hoàn mỹ thành một lối đi? Điều này có thể được sao? Hắn có làm nổi hay không đây? Biết càng nhiều mới hiểu bầu trời này cao rộng thế nào. Mà vậy mới thú vị chứ. Con đường này dài vô tận, nghĩa là ta có thể không ngừng tiến bước, không ngừng leo lên cao hơn rồi. La Phong cười thản nhiên, ánh mắt của hắn cháy bỏng. Vậy cứ từ từ tiến bước thôi. Trên con đường mạnh lên, quá trình ấy cũng mê hoặc vô cùng mà. Trong sát nà đó, lòng La Phong dấy lên sự quyết tâm. Làm gì cũng phải từng bước, kiểu vậy mới tiêu hóa tốt được. La Phong nghiên cứu kỹ từng loại tài liệu, từng chút một, phân loại các bí văn diệu kỳ, chậm chậm hấp thu những gì thích hợp cho con đường của bản thân. Tính từ khi hắn quay về khởi nguyên đại lục đã là 105 kỷ rồi, con đường sinh mệnh của La Phong theo hướng khổng lồ sinh mạng thể, đạt thần đế tiền kỳ là điều hiển nhiên. Đến kỷ thứ 139, con đường hủy diệt cũng tới tiền kỳ thần đế nhờ hướng tu hành cực hạn hủy diệt. Cả sinh mệnh lẫn hủy diệt đều chạm thần đế tiền kỳ rồi. La Phong liền dần hạ tốc độ, dùng sức cho sinh diệt dung hợp. Vì với hắn, việc tu luyện hai đạo này là để cung ứng nền tảng cho sinh diệt đại đạo mà thôi. Nghĩa là phải dựa theo nhu cầu của đạo sinh diệt mà chọn phương hướng cho hai con đường kia. Sinh mệnh và hủy diệt lên hàng thần đế tiền kỳ rồi, độ khó là 1. Nhưng mà sinh diệt dung hợp muốn đạt đến mức độ đó thì độ khó tối thiểu là 10. La Phong cảm thán quá trình dung hợp sao mà gian nan. Thần vương cứu cực cảnh sinh diệt đại đạo vốn là chín nhánh hợp lại mà thành, đây chẳng khác gì một hạt giống cả. Hạt giống càng mạnh, cây mọc ra càng lớn, càng nguy nga. Không biết từ lúc nào đã đến kỷ thứ 269. La Phong vẫn loay hoay với đạo sinh diệt, vậy mà con đường sinh diệt này chưa đạt đến thần đế tiền kỳ. Lúc này đế thanh mời hắn đi săn tiếp rồi. Đi săn hả? Được rồi, ta cần chuẩn bị chút thời gian đó. Trong vòng một kỷ sẽ xuất phát nha. La Phong đáp lời đế thanh, đế thanh chẳng hề phàn nàn. Gã ra ngoài săn sớm không có nghĩa là La Phong cũng sẵn sàng vào lúc đó mà. Thời gian một kỷ đối với họ là nhanh lắm. Khởi nguyên đại lục, La Phong tích lũy sẵn 390 lần nhục thân năng lượng dự trữ thần thể hoàng mỹ, kèm theo bảo vật trữ vật là huyễn giới mê cung rồi lên đường trở về. Còn bất diệt chi tâm đã đổi ở vô hạn không gian, La Phong không mang theo. Khi thực lực hay còn yếu, nếu mang bảo vật quá mạnh, có khả năng lại gây phiền toái nữa. Vả lại trong các cuộc đi săn, lúc thực lực còn yếu cũng là khi dễ bỏ mạng nhất. Đợi khi nào hắn đủ sức địch lại sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp thần đế viên mãn, rồi mới đem bất diệt chi tâm theo bên mình thì an toàn hơn nhiều. Lúc đó thực lực có lẽ đã sánh gần các điện chủ. Nếu không chiến thắng thì ít nhất cũng tự bảo vệ được cái mạng. Khởi nguyên đại lục ở bên kia vừa hấp thu tiểu vũ trụ, mà năng lượng dự trữ tích trữ vẫn nhanh hơn. Mang theo cả lượng năng lượng khổng lồ, La Phong mất chừng nửa thế kỷ mới trở về Vũ Lan Thành. Việc qua lại giữa khởi nguyên đại lục và cửu hạ thánh giới không chỉ giúp hắn vận chuyển tài nguyên về quê hương, mà còn giúp bản thân dễ dàng quan sát thông qua sinh diệt chi nhãn. Đồng thời khởi nguyên đại lục cũng có thể hấp thu nguồn năng lượng dự trữ mãn mang tới. Bản thân hắn chỉ cần bỏ ra chút công sức, còn lộ phí di chuyển chẳng đáng là bao. Đi thôi, xuất phát thôi. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Đế Thanh và La Phong chính thức khởi hành, bắt đầu chuyến đi săn lần thứ hai của bọn họ. Cái gì? Ngươi đột phá rồi hả? Ngay trong lần đầu tiên săn giết một con hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, khi La Phong ra tay, khí thế bộc phát của hắn khiến Đế Thanh vô cùng kinh ngạc. Nếu chỉ là một đối một giết chết con mồi, Đế Thanh cũng không quá bất ngờ. Nhưng mà điều khiến cho gã kinh hãi chính là cách La Phong hạ gục đối thủ quá mức nhẹ nhõm, tùy ý như vậy. Ngươi đã đạt tới thần đế trung kỳ rồi hả? Đế Thanh không thể tin nổi mà nhìn La Phong. Bởi vì uy thế mà La Phong vừa bộc lộ, thậm chí không hề kém cạnh khi Đế Thanh thi triển ra trận đồ. Đế Thành gã đã dốc sức khổ tu suốt một thời gian dài, một chân đã sớm bước vào thần đế trung kỳ, nhưng mà chân còn lại vẫn mắc kẹt bên ngoài, không thể tiến thêm bước cuối được. Dù khoảng cách đột phá thoạt nhìn chỉ cách một chút, nhưng chính một chút này đã giữ chân gã rất lâu rồi. Còn La Phong mới đến Vũ Lam Thành vài trăm kỷ, vậy mà đã đạt thần đế trung kỳ hả? Không phải, ta tu luyện hai đại đạo sinh mệnh và hủy diệt, hiện tại cả hai đại đạo đều đã đạt tới thần đế tiền kỳ rồi. Khi hai đại đạo kết hợp lại, uy lực tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rồi. La Phong lắc đầu giải thích. Kim tu hai đại đạo hả? Còn có thể phối hợp tinh diệu như vậy sao? Đế Thành lúc này mới hoàn toàn minh bạch. Những người đồng thời tu luyện hai đại đạo, thực lực thường đã vượt trội hơn nhiều so với người chỉ tu luyện một đạo rồi. Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần tu luyện hai đại đạo mà không có sự kết hợp hoàn hảo, thực lực cũng chỉ tăng lên có hạn mà thôi. Muốn so với một thần đế trung kỳ bình thường, hai đại đạo bắt buộc phải phối hợp cực kỳ ăn ý. La Phong đã lĩnh hội sinh diệt đại đạo suốt một thời gian dài, luôn tập trung nghiên cứu phương pháp dung hợp. Vì vậy chỉ nói đến mức độ phối hợp, đương nhiên hắn có thể đạt đến trình độ tinh diệu bậc nhất. Ta vẫn nghĩ rằng La Phong huynh chưa mới đặt chân đến cửu hạ thánh giới, trong giai đoạn đầu sẽ cần ta hỗ trợ huynh một chút chứ. Ai mà có ngờ mới chỉ lần thứ hai đi săn, ngược lại chính huynh lại đang giúp cho ta mà. Đế Thành lắc đầu than nhẹ. Có lẽ chúng ta cần một lần nữa thương nghị về cách phân phối chiến lợi phẩm rồi. Ta không có bao nhiêu bí bảo cả, lần này cũng chỉ có một đôi bao tay mà thôi. Thực lực của ta so với Đế Thành huynh cũng không mạnh hơn bao nhiêu, phân phối tỷ lệ cứ giữ nguyên như cũ đi, không cần thay đổi làm gì. La Phong lắc đầu nói. Dù sao thì Đế Thành đã lăn lộn ở Vũ Lan Thành rất lâu, gia tài hùng hậu hơn hẳn. Hơn nữa bí bảo trận đồ của gã có thể bù đắp cho một số thiếu hụt trong cảnh giới mà. Đế Thành nhìn La Phong rồi bật cười nói. Thôi được rồi, nhưng lần sau khi chúng ta đi săn, e rằng phải một lần nữa thương nghị về tỷ lệ phân chia rồi. Trong lòng gã hiểu rất rõ, mặc dù nhờ vào bí bảo trận đồ, gã vẫn có thể bộc phát ra uy thế ngang ngửa với La Phong. Nhưng La Phong có bao nhiêu phân thân chứ? Sinh mệnh và hủy diệt, hai đại đạo cùng lúc thi triển, uy lực quả thực là quá mức khủng bố. Trong quá trình đi săn, công lao của La Phong đã vượt xa gã một cách rõ rệt rồi. Lần sau có thể thương nghị lại tỷ lệ, nhưng mà khi chênh lệch giữa hai ta càng lớn hơn, e rằng cũng đến lúc phải tách ra rồi. Đế Thành thầm nghĩ, hiện tại gã vẫn còn giá trị trong đội ngũ. Bí bảo trận pháp của gã trong quá trình đi săn vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Việc nhận ba phần chiến lợi phẩm cũng không hẳn là chiếm tiện nghi. Nhưng nếu sau này La Phong tiến bộ thêm một bước nữa, khi đó gã sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Lúc đó tổ đội cũng sẽ mất đi ý nghĩa rồi. Nhưng mà muốn thực lực của hắn tăng thêm một mức lớn hơn nữa, đoán chừng vẫn còn cần một khoảng thời gian dài. Đế Thành thầm nghĩ. Tạm thời cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Lần đi săn thứ hai này, tâm trạng của Đế Thành cực kỳ phức tạp, bởi vì lần này gã hoàn toàn trở thành vai phụ trợ. Tuy nhiên hành trình săn giết lần này lại vô cùng thuận lợi, chưa từng gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi săn giết được chín đầu thần đế tiền kỳ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, bọn họ quyết định dừng lại. Chúng ta chỉ có thể săn 9 con là cực hạn rồi. Nếu tiếp tục, rủi ro sẽ gia tăng kịch liệt, thậm chí rất có khả năng sẽ lọt vào tầm mắt của một thần đế viên mãn cấp hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp nữa. Tốt rồi, vậy chúng ta trở về đi. La Phong cũng không do dự. Dù bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng kinh nghiệm đi săn của Đế Thanh thì vẫn phong phú hơn hắn rất nhiều. La Phong cảm thấy dựa vào kinh nghiệm lão luyện của đối phương, việc phân chia chiến lợi phẩm đều là điều hợp lý. La Phong và Đế Thanh sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm trong đợt săn thứ hai, khống chế phi thuyền màu đen bắt đầu hành trình trở về. Trên đường vẫn như mọi khi, cả hai đều rất cẩn thận. Có một chiếc phi thuyền đang đến, phải chú ý. Làn sóng vô hình bao phủ khu vực rộng lớn, trong vùng này có ba bóng người ẩn nấp kỹ lưỡng, dựa vào trận pháp đã phát hiện ra chiếc phi thuyền kia. Cứ để chúng đi vào sâu trong trận pháp rồi hắn ra tay nha. Ba bóng người ẩn nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên, bên trong phi thuyền màu đen, mi tâm La Phong mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn vẫn luôn mở. Trừ khi đường sinh mệnh và hủy diệt đều đạt đến thần đế tiền kỳ, con mắt này lại tiến thêm một bước nữa, năng lực quan sát càng mạnh. Chung quanh đây có gì đó không ổn đó. La Phong lập tức truyền âm cho Đế Thanh. Lập tức rút lui với tốc độ nhanh nhất đi. Đế Thanh không phát hiện nguy hiểm, nhưng mà gã tin tưởng đồng bạn. Kỳ thực La Phong cũng chỉ cảm thấy không thích hợp thôi, hoàn toàn không phát hiện ra địch nhân nào cả. Khung cảnh xung quanh có vẻ bình thường, hư không vẫn như cũ. Nhưng mà mô phỏng sinh vật diệt chi nhãn lại phát hiện ra sự vận hành quy tắc thiên địa quanh đây có chút gì đó bất thường. Dường như có bóng ma quy tắc xuyên thấm vào bên trong quy tắc thiên địa, càng đi sâu ảnh hưởng của nó càng lớn. Phi thuyền màu đen lập tức lùi lại với cực hạn tốc độ, theo lối cũ mà chạy ngược trở về. Mọi lỗ rồi, lại bị phát hiện hả? Dây chặn bọn chúng lại. Một luồng lực lượng âm ảnh dày đặc giáng xuống, toàn bộ khu vực rộng hàng ức vạn km thoáng chốc nhuốm thành màu u ám. Phi thuyền của La Phong nằm ở trong phạm vi lực lượng âm ảnh này bao phủ, may mà bọn hắn cách biên giới cũng không xa. Nhưng lúc này lực lượng âm ảnh nồng đậm như sền sệt, hoàn toàn kìm hãm phi thuyền lại. Thiên địa hợp nhất, khai thiên tịch địa. Một thân ảnh nguy nga xuất hiện, tự nhiên điều động lực lượng thiên địa rộng lớn. Tay phải như đại phủ giận dữ bổ xuống, chỗ lưỡi búa bổ tới dường như toàn bộ thế giới bị chẻ làm đôi, tạo ra một vết nứt to lớn đồ sộ. Đây chính là cấm chiêu khai thiên tích địa mà La Phong sáng tạo dựa trên đặc thù thiên địa phân thân sau khi sinh mệnh và hủy diệt đạt thần đế tiền kỳ. Vết nứt khổng lồ này mở ra khiến cả lực lượng âm ảnh cũng tạm thời bị chẻ ra. Phi thuyền màu đen lập tức lẹ làng xuyên qua khe nứt, tăng tốc ra khỏi phạm vi âm ảnh. Thân ảnh nguy nga đó cũng theo cơn thiên địa nứt toát, trùng chớp mắt đồng thời đụng ra ngoài. Vừa thoát khỏi cái vùng rộng lớn của lực lượng âm ảnh, Đế Thanh mới âm thầm thở phào. La Phong huynh nhà, hắn là cao thủ của dạng ảnh tiểu lâu rồi. Nếu bị dây ở trong trận pháp của họ, e rằng phiền phức lớn rồi. Đế Thanh truyền âm nói. Trận pháp này lợi hại thiệt đó. Cấm chiêu của thiên địa phương thương ta chỉ bổ ra được một cái khe vậy mà thôi. La Phong cũng thấy đối phương khó nhằn. Có tiếng cười lớn vang lên. Cách đó không xa, ba cái bóng vặn vẹo hiện ra, ngưng tụ thành ba thân ảnh. Mỗi người bọn họ khoác áo bào xám, đeo mặt nạ, vô hình luồng khí lan ra. Quả nhiên là người của dạng ảnh tiểu lâu. La Phong và Đế Thanh cùng xác nhận. Ở Vũ Lan Thành, ba thế lực chuyên hành nghề trộm cướp là Trùng Sào, Vạn Ảnh Tiểu Lâu và Quỷ Phường. Tất cả đều thuộc về Điện Chủ Úy Dương, người thống lĩnh thế lực lớn nhất Vũ Lan Thành. Trong Vạn Ảnh Tiểu Lâu, binh phụ trách trộm cắp thì địa vị thông thường, còn cái loại lo việc cướp bóc mới là cao tầng chân chính. Đám chuyên cướp bóc thường giấu giếm khí tức, ẩn tàng dung mạo, vì như vậy thì dễ gây thù. Người Vạn Ảnh Tiểu Lâu chuyên cướp bóc thường phải có thực lực thần đế trung kỳ ngộ đạo giả. Thực lực yếu thì chẳng dám cướp đâu. Đế Thanh nói qua truyền âm. Vừa rồi giao thủ, ta đoán đại khái sức mạnh của bọn chúng rồi. La Phong rất rõ. Đế Thanh và La Phong hả? Ba bóng áo xám nhìn La Phong và Đế Thanh, một tên bực cười nói. Không ngạc nhiên các ngươi lại ra ngoài đi săn chung, đúng là có đôi chút bản lĩnh à. Quy tắc cướp bóc chắc là các ngươi cũng biết rồi ha. Đương nhiên rồi. Giờ chúng ta nguyện trịnh ra một chút hồn nguyên tinh vậy. Đế Thành đáp. Không còn nhiều, cứ để lại một bộ thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp rồi đi. Kẻ áo xám dẫn đầu nói. Đế Thanh và La Phong trao đổi ánh mắt. Được rồi. Đế Thanh gật đầu, lập tức thả ra một thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, loại rẻ nhất trị giá 80 vạn hồn nguyên tinh. Tính ra vậy mới sòng phẳng chứ. Kẻ áo xám nhận thi thể, cả ba thân ảnh vặn vẹo biến mất. Đi thôi. Đế Thanh và La Phong điều khiển phi thuyền màu đen rời khỏi phạm vi trận pháp mà bóng tối bao phủ, tiếp tục hành trình. Hết tập 54 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.